Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, cùng Hắc Hùng hiệp nghị. Một tiếng gầm nhẹ sau đó mấy chục đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua mà đến. Khi thế ung hăng loại tốc độ này nếu là tham gia Thế vận hội Olympic, tuyệt đối sẽ cái kia một tái làm cho người giật mình thành tích. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho chúng ta Diệp Thần đồng học đồng tử thít chặt chỉ là trong nháy mắt. Hắn đã có thể thấy rõ ràng những cái kia hắc nhung nhung quái vật khuôn mặt mặt gấu. Quả nhiên là gấu, chỉ là cái này gấu thể tích không khỏi quá lớn a. So trong vườn thú Hắc Hùng còn cường tráng hơn gấp 5-6 lần, hung ác hai con người nhìn chằm chằm. Diệp Thần thân thể giống như muốn sống lột chính mình một dạng, khoa trương hơn là có một cái Hắc Hùng đã bay lên không trung vọt lên. Ngay tại Diệp Thần trên không, bà nội ngươi cầu hùng hoàn thành tinh, chỉ muốn đối phương không là quái vật. Diệp Thần nội tâm sự sợ hãi ấy thì tiêu trừ không ít. Bất quá chỉ là lớn một chút Hắc Hùng, chính mình lại không phải là không có hàng phục qua đã từng thập linh điện tiểu Hắc Hùng còn tu luyện qua luyện thể thuật đâu, cuối cùng thế nào, còn không phải bị chính mình dễ như trở bàn tay cầm xuống. Một chân lui về phía sau có hồi xuân đan, Diệp Thần hiện tại trong lòng lực lượng 10 phần. Lăng không vo ly, hướng về phía cái kia phốc hướng mình Hắc Hùng cũng là một chân không có có dư thừa chiêu số. Hoàn toàn một cái chính đạp, phốc phốc, Hắc Hùng thể tích quá lớn. Bản thân chiêu số có lẽ cũng không phải là nhiều như vậy, nhưng là tự thân trọng lượng tăng thêm quán tính, cái này lực lượng thế nhưng là không thể khinh thường. Diệp Thần một chân đá vào đối phương ở ngực, cảm giác giống như là đá một trái bóng ra, toàn bộ chân đều rơi vào thân thể đối phương. Ta thao, Diệp Thần mộng bức không nghĩ tới khổng lồ như vậy Hắc Hùng thân thể đã vậy còn quá mềm. Cái này còn chơi cay rắm. Ngay lúc này, Hắc Hùng bỗng nhiên hít một hơi, thân thể cấp tốc bành trướng, Diệp Thần cảm giác mình chân giống như bị lò xo bắn ra một dạng. Thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài thái cực. Thân thể bay ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu nghĩ đến hai chữ này, con hàng này là Trương Tam Phong đồ đệ sao? Im lặng không sợ cứng đối cứng, liền sợ đánh vào trên bông. Có lực không xử ra được, trước đó thập linh điện tiểu Hắc Hùng hoàn toàn cũng là cứng đối cứng. Phương thức đánh nhau bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt. Đối phương căn bản không nhận chính mình lực lượng, soạt soạt soạt, ngay tại Diệp Thần im lặng thời điểm, từ phía sau xông tới ba cái thể tích đồng dạng bàng đại Hắc Hùng. Mở ra hai cái tráng kiện móng vuốt đang đợi hắn đến, cái này mẹ nó dở trò. Một người làm bất quá, một đoàn đội chơi không lại một tổ chức. Đây là xã hội hiện nay vô cùng đạo lý quyết định. Diệp Thần hiện tại lẻ loi một mình, gặp phải như thế ngay ngắn trật tự đoàn đội, cộng thêm nơi này hoàn cảnh chỉ có thể tiêu hao không thể tiếp tế. Thật mẹ nó là uống nước lạnh đều nhét răng tiết tấu, không để ý tới thân phận gì cùng hắn. Tử Lăng đao bỗng nhiên nơi tay. Cổ tay rung lên, hung hăng vạch phá mặt đất, thân thể làm một cái vô cùng xảo trá động tác, cứng rắn dừng thân hình, phiêu tán trên không trung, nhìn xuống Hắc Hùng đại lượng linh lực cấp tốc tiêu hao, các ngươi muốn làm gì? Có hay không biết nói chuyện? Diệp Thần cam đoan, mình bây giờ tựa như một cái bệnh tâm thần một dạng. Một người vậy mà cùng Hắc Hùng đối thoại điên giống Hắc Hùng không biết bay. Mắt thấy bắt không được Diệp Thần, trong lòng cuống cuồng, tản mát ra tiếng gầm, mấy chục cái hắc nhung nhung thân thể, lo nghĩ bồi hồi tại Diệp Thần phía dưới chờ đợi ra hỏa này hạ xuống. Tại thần nông giá tiêu hao linh lực nếu so với phía ngoài mau ra đây gấp bội. Huống chi vừa mới Diệp Thần luyện đan thời điểm, thân thể liền đã tiếp cận thâm hụt trạng thái. Hoàn toàn là bằng vào hồi xuân đan bổ sung mới có thể có hiện tại hiệu quả. Mắt thấy những cái kia Hắc Hùng không chịu rời đi, ngay ở chỗ này bồi hồi. Diệp Thần cũng là say cái này mẹ nó kiên trì không đến 10 phút đồng hồ. Chính mình thỏa thỏa muốn hạ xuống A tới tay đang cùng đám này biến thái hắc hùng giao thủ. Sợ là chỉ có bị ân phần rơi vào đường cùng Diệp Thần lại một lần nữa móc ra hồi xuân đan. Muốn hao tổn đúng không? Được, lão tử thì cùng các ngươi hao tổn. Mấy chục khỏa hồi xuân đan bắt tay. Bồi hồi ở phía dưới hắc hùng ngửi được cái mùi này. Bắt đầu điên cuồng gào rú, hai con mắt bên trong dần hiện ra mãnh liệt khát vọng, hai cái móng vuốt lớn không ngừng vung vẩy, ra hiệu Diệp Thần đem đan dược cho bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần tựa hồ minh bạch cái gì. Những thứ này thần nông giá hắc hùng tuy nhiên thân thể khôi ngô, nhưng là bản tính cùng vườn bách thú những cái kia gấu đen không hề khác gì nhau. Nhìn thấy trong tay mình thực vật vẫn như cũ sẽ cùng chính mình khẩn cầu ngón cái cùng ngón trỏ kẹp. Lấy một viên thuốc, khóe miệng bốc lên một cái nghiền ngẫm nụ cười, hắc hắc. Các ngươi muốn cái này? Hiển nhiên, hắn lời nói hắc hùng cũng nghe không hiểu. Thế nhưng là động tác đã bán bọn họ trong lòng. Theo Diệp Thần trong tay hồi xuân đan đi tới đi lui. Bên này, tinh nghịch Diệp Thần đồng học làm chứng thực ý nghĩ của mình là chính xác. Mãnh liệt thò tay tại chính mình phía bên phải. Trong tay đương nhiên cầm lấy hồi xuân đan. Bá mấy chục cái hắc hùng theo Diệp Thần động tác thống vừa đến bên phải. Ha ha ha ha ha. Bên này, minh bạch hết thảy Diệp Thần. Tâm tình thật tốt. Lại một lần nữa xuất ra hồi xuân đan, tay trái đột nhiên vươn đi ra hoa. Một bộ phận hắc hùng đi vào hắn bên trái. Quả là thế, nãy nãy, tìm tới nguyên nhân Diệp Thần hiện tại rốt cuộc minh bạch đám người kia vì sao lại quấn lấy chính mình không thả, cảm tình là vì trên thân đan dược lạch cạch một viên thuốc. Ném xuống nơi này có hơn mấy chục chỉ hắc hùng, lão tử thì ném xuống một khỏa. Xem các ngươi giải quyết như thế nào, ai ngờ. Những thứ này hắc hùng cũng không có thay đổi đến bạo động mà chính là hết thảy trốn đến một bên. Từ cường tráng nhất một cái hắc hùng nhặt lên thả vào bên trong miệng. Ngay sau đó hai con ngươi vẩy một cái. Tản mát ra âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần lộ ra răng nanh. Gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ muốn nói ngươi đang gây hấn với bọn họ, tính nhẫn nại. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lão tử chính mình tìm tới thảo dược, tự luyện chế đan dược, cho ngươi một khỏa, đã rất nể mặt ngươi. Còn mẹ nó kỳ kỳ oai oai, thật coi lão tử dễ khi dễ lắm phải không là? Diệp Thần nhìn đến cái ánh mắt này về sau cũng là có chút ấm giận. Tê liệt, cho thể diện mà không cần, cho ngươi một viên thuốc. Người mẹ nó không cùng lão tử mang ơn cũng coi như. Còn dùng loại này giết người ánh mắt nhìn lấy lão tử giống. Im miệng, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thì ngươi hội giống a? Nói thật cho ngươi biết, đi ra cái này thần nông giá, chỉ bằng mấy người các ngươi mặt hàng lão tử vài phút có thể sống lột các ngươi. Thật mẹ nó làm chính mình rất nghiêu bước đúng không? Trong tay Tử Lăng đao thoáng hiện một đạo hàn mang, vô tận sát ý phát ra, điều này cũng làm cho Diệp Thần linh lực nhanh chóng tiêu hao. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, có điều hắn cũng không có vì vậy mà dừng tay. Ngược lại, khuôn mặt dữ tợn, hắn muốn nói cho bọn này hắc hùng, nếu thật là đem hắn làm phát bực mọi người, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vô tận sát ý, quả nhiên có chút tác dụng. Những cái kia hắc hùng bắt đầu chậm rãi lui lại, chỉ là cũng không bỏ được rời đi. Diệp Thần cũng thừa cơ rơi xuống thân thể, trợn mắt nhìn lấy bọn hắn, muốn hồi xuân đan có thể dùng thảo dược đổi. Nói, Diệp Thần quay người tìm tới tương ứng dược tài, duỗi ra ngón tay đối với những thảo dược kia chỉ chỉ, sau đó lấy ra một khỏa hồi xuân đan để ở một bên. Hồi xuân đan vừa lấy ra, những cái kia hắc hùng hiển nhiên có chút bạo động, bọn họ muốn phía trên đến cướp đoạt. Ông Tử Lăng đao bỗng nhiên cắm trên mặt đất, Diệp Thần hai tay chống nạnh quát, đến, con mẹ nó ai tới trước, ta cái thứ nhất làm thịt hắn. trấn nhiếp nhân loại cùng thú loại so sánh. Tuy nhiên trên thân thể không chiếm ưu thế, thế nhưng là bàn về trí tuệ, đối đãi Hắc Hùng Diệp Thần vẫn là vô cùng có tự tin. Tục ngữ không phải nói gấu đen tách ra bắp, tách ra một gậy ném một gậy sao? Cái này thì đủ để chứng minh Hắc Hùng trí lực là cỡ nào đáng lo. Những cái kia Hắc Hùng vẫn còn có chút không phục, nhưng cũng không còn có tiến lên trước một bước, yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần, vẫn không rõ đúng không. Diệp Thần mắt thấy bọn họ ánh mắt, tựa hồ cũng không có minh bạch chính mình ý tứ, dứt khoát tế ra thần lô, trực tiếp luyện một lò 6 viên hồi xuân đan vững vàng rơi vào trong tay. Nhìn đến sao, các ngươi, Diệp Thần chỉ dược tài, chỉ có cầm tới vật này mới có thể, lại chỉ tay bên trong đan dược, mới có thể đổi được các ngươi muốn đan dược. Nói xong, 6 viên hồi xuân đan trực tiếp thả vào bên trong miệng con hàng này, e sợ cho Hắc Hùng không hiểu chính mình ý tứ, ăn hết hồi xuân đan về sau, vô cùng không chính cống liếm liếm bờ môi, làm đi ra một cái vô cùng mỹ vị thần sắc, hiểu chưa? Hảo tiện một cái biểu tình cùng động tác, nhưng là, đối với lâu dài sinh hoạt tại thần nông giá Hắc Hùng tới nói, bọn họ dĩ nhiên minh bạch Diệp Thần ý tứ. Phần Phật, đại bộ phận Hắc Hùng tán đi, chỉ để lại 3 con gấu đen đợi tại nguyên chỗ gấp nhìn mình chăm chăm. Phúc, cảm tình các ngươi cũng không phải quá đần a, còn biết lưu lại mấy cái chỉ thấy lão tử, sợ hãi lão tử chạy. Diệp Thần minh bạch Hắc Hùng ý đồ, cười nói, Hắc Hùng cũng không nói lời nào, vẫn như cũ là vô cùng nghiêm cẩn nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần hiện tại không có tính toán rời đi. Nếu như Hắc Hùng thật minh bạch chính mình ý tứ, thì nhất định sẽ thu hồi thảo dược, lại ăn vào rất nhiều hồi xuân đan, vì xác thực bảo vệ chính mình thể lực sung túc. 3 cái Hắc Hùng mắt thấy Diệp Thần phục dụng đan dược, không có phát ra gầm nhẹ, những cái kia rời đi Hắc Hùng cũng không có để Diệp Thần chờ quá lâu, chỉ là thời gian một nén nhang thì lần lượt trở về. 2 người bọn họ chỉ móng vuốt lớn đều nắm lấy giò xét dược tài, chỉ là cùng Diệp Thần ngắt lấy phương thức không giống nhau. Bọn họ bốc thuốc tài phương thức vô cùng thô bạo, thì như thế nắm thật chặt, không ít thảo dược thậm chí đều bẻ gãy xoạt. Hắc Hùng vô cùng có trật tự đi vào Diệp Thần bên người, ném chính mình thảo dược, sau đó đứng tại đối diện, ăn đứng chờ đợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.